Chương 876, Tìm Long Tại Uyên. 877, Tìm Long Tại Uyên. Đối mặt Trương Vệ Vũ ném đá giấu tay trách nhiệm, Lưu Nghi Chiêu trầm mặt không nói. Bất quá ta thật cao hứng ngươi có thể sử dụng Ngự Long Ban Trực cái này chức quan xưng hô chính mình. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nhìn Lưu Nghi Chiêu nói ra, ta bây giờ đã rời đi Ngự Long Ban Trực 23 năm, hình tiêu mảnh dẻ. Trước kia lão hữu đều không nhận ra ta tới, ngươi lại còn nhận được. Lưu Nghi Chiêu nở nụ cười. Năm đó ta luyện công bí quyết đều là ngài cùng Lý Cố Diên Lý đại nhân dạy bảo, Ngự Long Ban Trực bên trong ta sùng kính nhất chính là các ngươi hai vị, như thế nào sẽ quên ngươi tướng mạo. Năm đó các vị nội điện trực đại nhân vì lão thần vương thiên hạ hành tẩu lúc cỡ nào phong quang, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng mong mỏi, chỉ là năm đó sự tình có ẩn tình khác, còn hy vọng Trương đại nhân không muốn đem ta hiểu lầm thành Ngự Long Ban Trực bên trong phản đồ. Trương Vệ Vũ lúc này đứng ở trong đêm tối không hề giống là một cái bình thường anh nông dân tử, phản phất vẫn là vị kia cầm đao dám giết thiên hạ bất luận người nào nội điện trực. Nội điện trực thân là Ngự Long Ban Trực chỉ huy sứ, bình thường không chỉ muốn hộ vệ thần vương, còn muốn sung làm thiên hạ tai mắt nhân vật, có thể nói là lão thần vương người tín nhiệm nhất. Nói thật, Ngự Long Ban Trực từ thiết lập bắt đầu mọi người liền không có đem mình làm thị vệ đến xem, không phải mọi người bỏ rơi nhiệm vụ, mà là lão thần vương căn bản không cần hộ vệ. Kia vương tọa phía trên nhân chính là thiên hạ người mạnh nhất, đâu còn cần bảo hộ, nhưng chính là mạnh mẽ như vậy một người vậy mà đi. 18 năm trước xuất hiện biến cố thời điểm Trương Vệ Vũ bọn hắn đã mang tội lưu vong rất lâu cho nên không hề hiểu rõ tình hình. Lúc ấy mỗi người bọn họ đều thân thụ hát và am, y ra, nhờ phạt trọng thương, căn cơ đoạn tuyệt lại không tu hành khả năng. Khi đó lão thần vương đã bình tĩnh quá lâu, chậm rãi tại mọi người trong mắt hình tượng bắt đầu biến hòa ái dễ gần, lại quên lão thần vương chinh chiến 3.000 năm thời điểm là như thế nào khốc liệt. Bất quá Trương Vệ Vũ bọn hắn không hề trách ai, bởi vì vậy cũng là chính mình phạm sai lầm, lưu vong trên đường. Có nhân trợ bọn hắn trốn thoát, cuối cùng an bài bọn hắn cuộc sống ẩn tính mai danh ở đây, vốn cho là chỉ cần an an tâm tâm sinh hoạt liền có thể, kết quả bọn hắn bọn này hán tử căn cơ đoạn tuyệt sau thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, trồng lên hoa màu đến càng là còn muốn thụ các phương các mặt bóc lột cùng ức hiếp, nhưng cái này đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần chờ đợi, khi bọn hắn ở chỗ này chuẩn bị trồng trọt vượt qua cuối đời thời điểm, cái này lữ trụ lớn nhất biến cố liền xuất hiện, lão thần vương mất đi, tân thần vương đăng cơ. Lúc kia, đám người bọn họ khóc ròng ròng lại biết báo thù vô vọng. TRUENCUATUIVN. Sau đó, từng tại lưu vong trên đường cứu bọn họ nhân tìm ra bọn hắn, nói cho bọn hắn cần tiếp tục chờ đợi, kia là một câu hư vô mờ mịt. Cũng là một hy vọng, Trương Vệ Vũ bọn hắn thậm chí không biết truyền lời người kia, nói đến cùng phải hay không thật, nhưng đây cũng là bọn hắn chống đỡ đi xuống một hơi, nếu như khẩu khí này đều đoạn mất, vậy bọn hắn liền thật sống không nổi nữa. Mà còn Trương Vệ Vũ không nghĩ ra, chính mình những người này tận gốc cơ đều bị đoạn tuyệt, coi như còn sống, lại có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Trương Vệ Vũ hiện tại còn nhớ rõ đối phương khi đó băng lãnh ngữ khí, đều đừng chết, Ngô Vương còn có việc bàn giao các ngươi làm, chỉ coi là cho mấy người các ngươi chuộc tội cơ hội đi. Khi cao cao tại thượng như ban ân giọng điệu, Trương Vệ Vũ bọn hắn nghe lại cảm thấy sinh hoạt giống như là một lần nữa có hy vọng, chỉ là cái này nhất đẳng, chính là 18 năm, rốt cục có nhân không tiếp tục kiên trì được. Bây giờ Trương Vệ Vũ căn cơ đoạn tuyệt sau lại khó đảm bảo cầm dung nhan, hình dáng tiều tụy, phải biết năm đó hắn tựa như hiện tại Lưu Nghi Chiêu, anh tư bừng bừng phấn chấn. Trương Vệ Vũ nhìn Lưu Nghi Chiêu một chút, chúng ta đều là phế nhân, nguyện giết nguyện róc thịt theo Lưu thành chủ liền. Bất quá ngươi muốn hỏi gì, ta bây giờ thân là một cái bình thường hoa màu hộ không thể trả lời, chuyện năm đó cũng không phải bí mật, tin tưởng ngươi nên biết đều biết. Giờ này khắc này, Lưu Nghi Chiêu thân là nhị phẩm cao thủ, mà Trương Vệ Vũ là một phế nhân. Nói thêm cái gì đều là vô dụng, chạy tuyệt đối chạy không thoát, vậy còn không như cho mình chừa chút tôn nghiêm, cầu xin tha thứ là không thể nào cầu xin tha thứ, 23 năm trước hắn Trương Vệ Vũ mấy người cũng không đối lão thần vương nói qua nữa cái cầu xin tha thứ, sai liền nhận lầm, mà Trương Vệ Vũ nói tới không thể trả lời là hắn thật không biết mình muốn ở chỗ này làm gì, chỉ là nghe theo mệnh lệnh ở đây an tâm chờ, chờ nhân là ai, tại sao vậy đợi, đối phương đều cho tới bây giờ không có cáo tri qua hắn, bất quá Trương Vệ Vũ cũng không ngại. Hắn thân là tội thần có lấy công chuộc tội cơ hội cũng đã đủ hài lòng, nội điện trực tuy mạnh, nhưng bọn hắn phạm qua sai lầm lại trở thành phế nhân, đối phương không muốn thông báo cho bọn hắn tình hình thực tế cũng có thể lý giải, nếu thật là việc quan hệ vương tọa chi đại sự, đương nhiên là càng cẩn thận hơn càng tốt, cho nên Trương Vệ Vũ không chỉ có không tức giận, còn cảm thấy lão thần vương phó thác người đáng tin cậy, Lưu Nghi Chiêu cười nói, kia đối thiếu niên thiếu nữ là của ngài. Người dưng, trên trấn nhân có thể làm chứng, chớ có liên lụy vô tội. Trương Vệ Vũ mặt không thay đổi nói ra, nếu như Lưu Thành Chủ muốn cầm ta tranh công liền cứ cầm đi, lão thần vương ở thời điểm cũng thường xuyên nhắc nhở chúng ta, chỉ giết người đáng chết. Lưu Nghi Chiêu nhìn xem Trương Vệ Vũ nói ra, ta còn tưởng rằng thật sự là ngài cháu họ muốn trông nom một hai, bọn hắn hiện tại chính là tu hành tốt niên kỷ, đã không phải vậy liền không đề cập nữa, hôm nay tùy tiện quấy rầy còn hy vọng Trương đại nhân bỏ qua cho, nhưng ngươi có ngươi không thể nói sự tình, ta cũng có ta, nói đến thế thôi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, cáo từ. Dứt lời, Lưu Nghi Chiêu liền quay người rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lời nói này Trương Vệ Vũ cũng có chút nghi hoặc, cái này Lưu Nghi Chiêu tất nhiên tại 18 năm trước làm phản loạn sự tình, không phải chỉ bằng vị kia thủ đoạn sẽ bỏ mặc hắn tới làm Nam Canh thành thành chủ, bây giờ lại có chút thấy không rõ lắm. Trương Vệ Vũ nghĩ ngợi, hiện tại vẫn là ai cũng không thể tin tưởng, bọn hắn gánh vác sứ mệnh tựa hồ cực lớn, lớn đến hắn cũng không thể biết đến tình trạng, cho nên vẫn là đừng có lại đi tùy tiện tín nhiệm người khác đi. Đối với Lữ Thụ cái này tồn tại hắn cũng có chút do dự. Trước đó hắn trước tiên cảm giác Lữ Thụ là được phái tới thăm dò hắn, kết quả về sau lại phát hiện không phải. Trương Vệ Vũ có điểm hiếu kỳ Lữ Thụ lai lịch, nhìn thấy Lữ Thụ kiếm cương về sau hắn từng hoài nghi Lữ Thụ là từ kiếm lưu phản ra đệ tử, kết quả về sau ngẫm lại, liền xem như kiếm lưu loại địa phương kia cũng không có lục phẩm liền có thể sử kiếm cương thiên tài a. Lưu Nghi Chiêu nói muốn trong năm một hai thời điểm Trương Vệ Vũ đều muốn cười. Ngự Long Bang trực mặc dù lợi hại, có thể chỗ lợi hại ở chỗ tập đoàn thức tác chiến bên trong, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có dạng này thực lực tổng hợp, nhưng bàn về công pháp, hắn có thể nhìn ra Lữ Thụ bây giờ kiếm đạo cảnh giới cũng không phải một cái Ngự Long Bang trực có thể so sánh, nội điện trực còn tạm được, không phải nói Trương Vệ Vũ cảm thấy Lữ Thụ hiện tại liền có thể cùng Ngự Long Bang trực một trận chiến, mà là thiếu niên này, tiền đồ vô lượng, bây giờ Tiềm Long Tại Uyên, nói không chừng cái nào nhật liền nhất phi trùng thiên. Tối nay còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.